Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002. Chương 1002 thông phòng nha đầu. Bởi vì năm đó tiểu thư sinh non việc. Năm đó Trịnh Ngọc Châu sinh non việc. Ký chủ Sài Minh Ca cùng Trịnh Ngọc Châu quỳ xuống thỉnh tội. Nàng chính mình sơ suất. Việc này tuy không phải nhân nàng, nhưng nàng trốn không thoát trách nhiệm. Lúc trước nàng thỉnh tội, Trịnh Ngọc Châu thở dài khí nói mặc kệ chuyện của nàng, chẳng sợ ngày sau Trịnh Ngọc Châu trong miệng tuy rằng nói mặc kệ chuyện của nàng, lại bởi vì việc này xa cách nàng, nàng cũng có thể lý giải. Liền tính Trịnh Ngọc Châu lúc ấy truy cứu nàng trách nhiệm đem nàng đánh chết, Sài Minh Ca cũng hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc chủ nhân gia con nối dõi, nàng một cái mệnh để thượng cũng bất quá. Nhưng Trịnh Ngọc Châu một bên nói mặc kệ chuyện của nàng, một bên lại oán hận nàng, bỏ đá xuống giếng cho nàng đeo lớn như vậy đỉnh đầu mũ, làm nàng lấy phương thức này chết đi. Sài Minh Ca không phục, sống lại một lần. Sài Minh Ca hy vọng chính mình không hề bởi vì tiểu thư tình nghĩa, bởi vì tiểu thư mệnh lệnh mà trở thành thông phòng, chẳng sợ ngỗ nghịch Trịnh Ngọc Châu được Trịnh Ngọc Châu không mừng, nàng cũng muốn chính chính đáng đáng gả vào Tống gia, gả cho Tống Tiểu Tráng, đem ký chủ ký ức lại trang điểm một phen. Minh Ca thở dài, nàng tới thời gian không tốt lắm. Đúng là Trịnh Ngọc Châu gả vào cửa cho tới bây giờ bụng vẫn luôn không động tĩnh. Bị Lưu lão phu nhân trước mặt ngoại nhân châm chọc một đốn. Về đến nhà lại ban hai cái nha đầu cấp Lưu Dược thời điểm, Trịnh Ngọc Châu bên ngoài bị Lưu lão phu nhân như vậy bố trí, lại nhìn bên người Lưu lão phu nhân ban cho kia hai cái Thủy Linh Linh đại cô nương. Nghĩ đến chính mình mệnh đồ nhấp nhô, nhất thời bi từ tâm tới, ở trên giường không ăn không uống nằm hai ngày, cũng chính là hai ngày này thời gian. Làm Trịnh Ngọc Châu làm ra cái quyết định, cùng với làm Lưu lão phu nhân ban tới người bò nhà mình phu quân giường. Chi bằng làm người một nhà tới bò giường, trên thực tế nhưng phàm là gia đình giàu có, đều sẽ cấp nhà mình nữ nhi chuẩn bị mấy cái thông phòng nha đầu. Chính là cảm thấy cùng với làm khác không biết nền tảng nữ nhân lợi dụng sơ hở, còn không bằng làm nhà mình hiểu tận gốc rễ lại có thể khống chế nô tỳ trên đỉnh đi đâu. Chỉ là Trịnh gia vị kia chủ mẫu chưa từng có cấp Trịnh Ngọc Châu nghĩ tới chuẩn bị cái gì thông phòng nha đầu. Trịnh Ngọc Châu bên người chung chung liền như vậy mấy cái nô tỳ, chỉ có Sài Minh Ca lớn lên đẹp một ít, cho nên mới sẽ đem chủ ý đánh vào Sài Minh Ca trên người. Trịnh Ngọc Châu có ý nghĩ như vậy không gì đáng trách, nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên, không nên hủy đi ký chủ nhân duyên, buộc lập tức phải gả người ký chủ Lưu tại bên người nàng làm Lưu Dực thông phòng. Minh Ca, Minh Ca ngươi như thế nào ở trà phòng đâu? Mảnh bị người một hiên dựng lên, một cái có chút thân hình mượt mà, khuôn mặt tròn tròn mi mắt cong cong nữ hài vào tới. Tiểu thư hôm nay thế nào? Còn không có ăn một chút gì sao? Không đợi Minh Ca nói chuyện, nàng ngồi ở Minh Ca bên người ghế nhỏ thượng, một bên ở bếp lò bên nướng tay, một bên chiều Minh Ca thấp thấp nói. Lão bà tử kia lại ra chuyện xấu. Hôm nay thấy chúng ta Tam gia, chuẩn bị làm Tam gia đem vị kia biểu tiểu thư nâng thành di nương đâu. Này nữ hài kêu Thu Ca, cùng Minh Ca cùng nhau cũng là từ nhỏ hầu hạ Trịnh Ngọc Châu. Thu Ca cùng Sài Minh Ca tính cách bất đồng, Thu Ca miệng lanh lẹ nhân duyên hảo, đầu cơ trục lợi biết ăn nói, tìm hiểu tin tức là một phen hảo thủ. Lưu lão phu nhân có cái biểu cháu gái nhi đến cậy nhờ Lưu phủ. Lưu lão phu nhân vẫn luôn tưởng đem này cầm kỳ thư họa không gì không biết biểu cháu gái nhi Lưu lại cấp Lưu Dực làm bình thê. Minh Ca nghe vậy thở dài. Tiểu thư nếu là đã biết việc này, phòng trừng sẽ càng khó chịu, còn không phải sao? Nghe nói năm đó kia lão bà tử cùng lão phu nhân là một đôi mỗi người hâm mộ bạn thân đâu. Muốn lão phu nhân nhìn đến tiểu thư chịu này đó ủy khuất, phòng trừng đều sẽ chết không nhắm mắt, đầu hướng ra ngoài xem xét. Thu Ca nhỏ giọng lại hỏi, hạ ca ở trong phòng bồi tiểu thư đâu? Minh Ca gật gật đầu, nàng có ký chủ ký ức, tất nhiên là biết lúc này đây Trịnh Ngọc Châu ngủ nhiều một hồi sau sẽ kêu nàng vào nhà nói thông phòng nô tỳ sự, không giấu vết ngó mắt trước mắt Thu Ca. Minh Ca thở dài nói, cũng không biết tiểu thư sẽ làm sao. Thu Ca không có lập tức nói tiếp, mà là dương mắt tinh tế đánh giá Minh Ca mặt mày. Chờ Minh Ca hướng nàng đầu đi nghi hoặc ánh mắt, nàng lúc này mới nói, Tống tiểu nhị đi theo thương đội đi, nghe nói hắn đi phía trước đưa ngươi một cây châm, là ngươi trên đầu này chi? Tống tiểu nhị này vừa đi, mãi cho đến ký chủ mang thai hơn 4 tháng mới trở về, Tống tiểu nhị đi thời điểm gặp qua ký chủ. Minh Ca tự cũng là biết tin tức này, nàng nghe vậy hơi hơi đỏ mặt gật gật đầu. Thu Ca liền đẩy Minh Ca một phen cười nhẹ. Da mặt tử như vậy mỏng, ta bất quá là thuận miệng vừa hỏi, đến nỗi như vậy ngượng ngùng sao? Minh Ca giả vờ tức giận chụp nàng tay một phen, chờ ngươi về sau có lẽ nhân ra, ta xem ngươi da mặt có thể hậu đi nơi nào. Thu Ca bĩu môi, việc này cũng còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Thu Ca là 4 cái nô tỳ bên trong nhỏ nhất, cũng là nhất linh hoạt cơ linh một cái. Ký chủ trong trí nhớ, Thu Ca cũng xuống dốc đến cái gì kết cục tốt. Thu Ca mỗi ngày khắp nơi đi nhảy, tuy rằng nhưng thật ra dễ dàng tìm hiểu tin tức, nhưng trong viện sự nàng lại cũng chưa hảo hảo làm. Ở đứng đắn các chủ tử xem ra, Thu Ca loại này xem như gian dối thủ đoạn, chỉ ăn cơm không làm sự người. Thu Ca cũng là Trịnh Ngọc Châu sinh non sau cái thứ nhất thu thập, cụ thể nội tình ký chủ cũng không rõ ràng, chỉ biết là Thu Ca nói Lưu lão phu nhân nói bậy vừa lúc bị trải qua hoa viên Lưu lão phu nhân nghe được, ở Lưu lão phu nhân không thuận theo không cào hạ Thu Ca liền bị Trịnh Ngọc Châu làm chủ bán đi đi ra ngoài, ký chủ sau lại vẫn là nghe trước kia người ta nói. Thu Ca bị một cái thương nhân mua vào ra làm thương nhân di nương. Thương nhân chính thất tuy rằng là cái cọp mè, nhưng Thu Ca ở kia ra cũng hỗn hô mưa gọi gió. Trịnh Ngọc Châu muốn tìm cái người một nhà làm thông phòng nha đầu loại sự tình này, năm đó ký chủ một cây gân trước đó không nghĩ tới. Nhưng Minh Ca cảm thấy, Thu Ca chưa chắc không biết. Minh Ca thở dài một hơi, vẫn là chúng ta những người này hào, về sau gả cá nhân cũng không cần lo lắng hắn có mấy cái di nương. Tiểu thư tuy rằng không thiếu ăn uống, nhưng quá thật sự vất vả. Thu Ca cho chính mình đổ một ly trà, một bên phủng uống lên, một bên nhìn trộm đi đánh giá Minh Ca thần sắc. Minh Ca, người thật đúng là tưởng cùng Tống tiểu tráng thành thật kiên định sinh hoạt a. Ta về sau là phải gả tiến Tống gia, tự nhiên là muốn cùng Tống tiểu tráng thành thật kiên định sinh hoạt. Tống tiểu tráng có cái gì hảo, người một nhà đều là nô tịch, về sau các ngươi sinh ra hài tử cũng là nô tịch, cả đời cũng không có gì tiền đồ. Minh Ca hoành Thu Ca liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này, trách không được chướng mắt Trương gia lão tứ. Nguyên lai là tâm cao a ngươi. Nàng ngay sau đó thở dài, chính là giống chúng ta như vậy nên là cái dạng này mệnh a. Cũng không nhất định, Thu Ca nói không chừng liền đổi vận đâu. Minh Ca do dự, vẻ mặt không xác định nói, Thu Ca, ngươi nói tiểu thư có thể hay không ở các ngươi mấy cái bên trong cất nhắc một cái đương thông phòng. Thu Ca nhướng mày, kinh ngạc nhìn Minh Ca, đại khái không nghĩ tới Minh Ca còn có thể nghĩ như vậy. Bất quá lập tức nàng liền nói, như thế nào chính là chúng ta mấy cái, chúng ta 4 cái bên trong, liền ngươi lớn lên xinh đẹp nhất, cũng nhất thiện giải nhân ý, liền tính tiểu thư muốn tuyển, cũng sẽ tuyển ngươi. Canh 4, nhìn đến vé tháng lập tức liền 20 chương. Một kích động liền đem canh 4 cũng rũ ra tới ha ha ha. Hết chương.